Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 615, Thái Điểu. Hai cái hủy thiên diệt địa cự nhân tại lẫn nhau xé rách. Cái kia khổng lồ thân thể, mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho đại địa không ngừng run rẩy. Ai cũng không biết ai có thể sống đến cuối cùng, nhưng Nick lại là sống đến không còn sống lâu nữa. Lấy hắn mất máu tốc độ, nhiều nhất còn có thể trèo chống 10 phút. Không phải thiết cự nhân nhất định sẽ đi theo Nick tử vong mà triệt để sụp đổ. Đây là cho Trương Lam đếm ngược, nhất định phải để hắn cùng Yasvikov dây dưa tại 10 phút bên trong giải quyết triệt đề. Nhưng chỉ cần đứng tại xích cự nhân trên thân, Yasvikov liền sẽ vô hạn thu hoạch được cách tử cường hóa. Muốn giết đều không tốt giết. Tới, nghe nói ngươi thích chơi đao. Yasvikov nhè răng cười tiện tay chảo một cái. Lập tức từ xích cự nhân trong thân thể rút ra một thanh xích hồng lưỡi đao. Từ thuần ion tạo thành, trực tiếp phát lực xông về Trương Lam. Chân xa rời tử tầng bắt lấy, căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể vung đao đón đỡ. Dù là không có phản vật chất để chống đỡ, nghịch lưỡi đao trình độ sắc bén cũng là địa cầu mạnh nhất. Nhưng là cùng ly tử đao đón đỡ, bịch một tiếng, Trương Lam nghịch lưỡi đao bị từ giữa đó chặt đứt. Cuối cùng, Trương Lam sử dụng múa, cứng rắn chống đỡ ở đao phong hạ cát. Bằng hữu của ngươi nhanh đổ máu lưu chết rồi. Ta thật hy vọng ngươi có thể nhìn thấy giờ khắc này đến. Yasvikov hưng phấn không thôi. Thế nhưng là, ngươi không thấy được. Trương Lam mở ra lòng bàn tay. Trong tay xuất hiện một viên xích hồng chùm sáng. Thần ân pháo, bành đến một tiếng vang thật lớn. Xích cự nhân nửa cái bả vai thêm một đầu cánh tay hoàn toàn bị nổ thành tứ tán cho bụi. Yasvikov không tưởng tượng nổi là, tại Trương Lam có được tâm hạch dịch năng động cơ chống đỡ dưới, đã sớm có giống hỗn độn hào trên sử dụng thần ân pháo đồng dạng lực lượng kinh khủng. Năng lượng to lớn xung kích có lẽ giết bất tử Yasvikov, lại là đem hai người đều cho nổ bay ra ngoài. Một lần nữa trùng điệp trở xuống trên mặt đất. Thần ân pháo về thần ân pháo, nhưng Trương Lam sử dụng hợp lý lượng cùng thể tích không thành có quan hệ trực tiếp. Nổ rớt xích cự nhân một đầu cánh tay, đã coi như là phi thường không tầm thường chiến tích. Phải biết cái này gia cố ion mật độ đã tiếp cận vỏ bọc thép trình độ. Những cái kia bị tạc bay ion tựa như một trận màu đỏ huyết vũ đồng dạng nhỏ xuống đến trên mặt đất. Trương Lam thân thể trong khoảnh khắc lại bị nhuộm thành màu đỏ. Người cái tên này đến cùng có bao nhiêu loại chiêu thức a? Đánh không hết sao? Yasvikov từ xích cự nhân trên thân thể đi ra ngoài, cũng không có cách nào lại duy trì trên thân ion khải cùng hình dáng của đao. Rốt cuộc đây không phải thuộc về hắn lực lượng. Yasvikov, ta và ngươi đã náo đủ rồi, ngươi thật không đủ tư cách cùng ta khi đối thủ. Kinh nghiệm chiến đấu yếu kém, dị năng hệ thống đơn nhất, nói đơn giản một chút, liền là đến tặng đầu ngươi. Trương Lam nói đến đều là xuất phát từ tâm can, cùng côn so ra, ngươi ngay cả chín châu một lông cũng không tính, nhiều nhất xem như mạnh một điểm thiên cấp bán thần tộc. Hiện tại hơi có vẻ phiền toái một chút chính là, người chết trước ngực tâm hạch mảnh vỡ sẽ tự bảo, không phải ta sớm chơi chết ngươi, ngươi có loại đem lời này lặp lại lần nữa cho ta nghe. Yasvikov đã tức khuôn mặt bóp méo, ngươi, không đủ tư cách làm ta đối thủ. Trương Lam lại nói một lần, thậm chí giải trừ trên thân thể năng lượng khải, vứt bỏ trên tay đoàn đao. Từ giờ trở đi, ngươi ngay cả đụng đều không đụng tới ta. Đem ngươi hắn sao cho ta thu hồi đi. Yasvikov thẹn quá hóa giận, trực tiếp đạp trên mặt đất, biến mất cực tốc vọt tới Trương Lam trước mặt. Một quyền đánh vào mặt đất, thành hình quạt đem 500 mét bên trong đại địa đều đánh thành mảnh vỡ. quả thực tựa như một trận cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân xung kích bình thường. Nhưng là, xin chú ý, nắm đấm vẫn là chỉ đánh vào mặt đất. Trương Lam đưa Tang Khúc phát động đi né tránh, có thể di động khoảng cách chỉ có bất quá 30 cm. Vừa mới đủ chuyển cả người, lóe lên Yasvikov nắm đấm mà thôi. Động tác của ngươi, đơn giản, dễ dàng bắt giữ, tức giận, liền sẽ càng đơn giản. Có lẽ vào hôm nay trước kia, ngươi cũng chưa từng có cùng người đánh qua một trận a. Đánh nhau, là như vậy. Trương Lam múa tay, một chút bắt lấy Yasvikov cái ót, thuận Yasvikov quyền kình, đánh cho một chút đẩy đâm đầu vào mặt đất, kia 500 mét bên trong mặt đất càng là trực tiếp vỡ thành bột phấn. Đi ngươi sao? Trên đất Yasvikov trở tay một quyền, nhưng kia sừng độ vừa lúc bị Trương Lam cầm một cái chế trụ lấy cổ tay. Loại này góc độ là không thể công kích, bởi vì khớp nối hạn chế. Rất dễ dàng đoạn, Trương Lam nói bắt lấy Yasvikov thủ đoạn, hướng lên thuận thế đẩy. A, Yasvikov kêu thảm như mổ heo, tay phải hoàn toàn bị vặn vẹo thành một cái quỷ dị tạo hình. Hoàn toàn bị tàn phế. Cút ngay cho ta, Yasvikov giãy giụa đạp đất một lần nữa đứng lên, nhưng Trương Lam trọng quyền đã thuận thế đánh vào trên mặt của hắn. Yasvikov bị đánh cho bay ra ngoài 100 mét, ngã ầm ầm trên mặt đất. Trương Lam trước mặt trên mặt đất còn lưu lại Yasvikov phun ra máu tươi. Còn có hai viên răng cửa, càng là bối rối, càng là phẫn nộ, càng là tân thủ, càng là không cách nào trưởng khống chiến cuộc. Yasvikov bị đánh cho đã là mắt nổi đom đóm. Hắn không rõ tại sao mình lại thua. Bởi vì đã bị phẫn nộ che đôi mắt. Tiếp xuống, bên phải, Trương Lam thậm chí đều không cần dùng con mắt đi xem. Yasvikov đem hết toàn lực lần nữa cực tốc xuất hiện tại Trương Lam phía bên phải. Duy nhất còn lại nắm đấm chiếu vào Trương Lam mặt chào hỏi. Tại không có năng lượng khải bảo vệ dưới, Trương Lam nhân loại thân thể đừng nói chính diện ăn được một quyền. Liền xem như chảy ra. Đều có thể làm trận mất mạng, bất động, núi, Trương Lam lại là giữ lại Yasvikov thủ đoạn, toàn bộ thân thể lại là xâm nhập vào Yasvikov trong ngực. Phát kình va chạm, chính là loại này quyền kình, tăng thêm Trương Lam va chạm, Yasvikov tay trái trực tiếp toàn bộ chật khớp, mỗi một cái khớp nối bộ vị đều chật khớp ra, cả ngón tay đầu đều uốn lượn không được một chút, đi ngươi sao? Yasvikov điên cuồng bay lên một cước khuỷu tay đánh về phía Trương Lam. Nhưng đầu gối đụng vào lại là Trương Lam múa thiết quyền. Nát, Trương Lam một quyền đánh cho vị trí dị thường tinh chuẩn. Để nắm đấm phối hợp Yasvikov lực chân, trực tiếp đánh nát hắn xương bánh chè. Mảnh vỡ xương cốt hướng mảnh đạn đồng dạng từ đầu gối sau phun tung tóe ra. Đánh vào sàn nhà bên trong. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Yasvikov còn có thể động, còn muốn chiến đấu, nhưng tứ chi đã phế bỏ ba cái. Duy nhất trèo chống đứng thẳng chân phải đều đang đau khổ bên trong run rẩy. Hiện tại, coi như không giết ngươi, ngươi cũng không còn có bất kỳ uy hiếp gì. Trương Lam tiếc nuối nhìn trước mắt Yasvikov, ngươi nếu là càng thông minh một điểm liền tốt. Ta sẽ muốn ngươi mệnh, ta nhất định sẽ muốn ngươi mệnh, ta nói được thì làm được. Hắn cưỡng ép cắn đứt đầu lưỡi của mình, hòa với máu tươi nôn đến trên mặt đất, không ngừng chảy máu, hư nhược Yasvikov ngã trên mặt đất, một bên cuồng tiếu, một bên miệng phun máu tươi, trước ngực tâm hạch mảnh vỡ xuất hiện vết rạn, đây chính là tự sát đồng quy vu tận. Lấy tâm hạch mảnh vỡ bạo tạc bán kính, Trương Lam căn bản không đủ thời gian chạy trốn tới an toàn vị trí. Chúng ta cùng chết ở chỗ này tốt, cùng chết, không có đầu lưỡi. Yasvikov tự nhận là nói chuyện nội dung là dạng này, nhưng thực tế nghe lại là, sao sao, sao sao sao sao, Nick, Trương Lam tại thời khắc này la lên, ta minh bạch, kia đã đánh bại xích cự nhân thiết cự nhân. đột nhiên bắt lại trên đất Yasvikov, tựa như ném lựu đạn đồng dạng thẳng đứng ném về phía bầu trời. Thiết cự nhân dùng ra bú sữa mẹ khí lực, toàn bộ cánh tay đều vỡ vụn. Yasvikov thân thể bị gia tốc giống như đạn đạo đồng dạng phóng tới cửu tiêu, thậm chí xuyên thấu qua nồng đậm điện từ mây đen tầng, đi vào địa cầu gần quỹ đạo khu, vừa vặn nhìn thấy sáng rỡ mặt trời. Ta, thật sự là đồ ăn a, cuối cùng của cuối cùng. Yasvikov rốt cục tin tưởng Trương Lam nói lời, thân thể của hắn phát sinh bạo tạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.